Chương 138, hôm nay nàng, ngươi rốt cuộc không với cao nổi. Cấu Nguyên Hằng thế nào đều không nghĩ tới, hắn gặp lại Yến Tử Du lúc, đại ca hắn lại cũng tại hơn nữa, bọn hắn tựa hồ là cùng nhau xuất hiện thất lang. Cấu Nguyên Minh cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Cấu Nguyên Hằng là từ Thương Ngô Tông bên kia tới, mà theo hắn đối với chuyện này hì hệ u do, hắn cái này thất đệ không phải xuất hiện ở đây. Là lấy, Cấu Nguyên Minh liền cực kỳ trực tiếp hỏi, ngươi không phải mệnh quan triều đình sao, thế nào lẫn vào việc này? Hắn tin tưởng triều đình thái độ, hắn cái này thất đệ là biết rõ, tông môn tất nhiên có tin tức truyền tới. Ta chính là đại biểu triều đình, cũng là đại biểu chúng ta giao đài tiền tông, tới trước khuyên nhủ Yến tông chủ, dù sao triều đình mục đích, chỉ là muốn đuổi bắt Yến tông chủ, cũng không phải là cùng toàn bộ Thương Ngô tông không qua được, căn bản không cần thiết ngạnh chiến. Dưới mắt Cấu Nguyên Hằng thao thao bất tuyệt làm giải thích, còn tại cuối cùng làm cái tổng kết nói, việc này bản nhưng bất tất huyên náo như thế đại, chỉ cần Tử Du muội muội gả cho ta, ta giao đài tiền tông quan hệ thông gia tông môn, hắn Côn Ngô tông cũng nên thu liễm chút. Thế mà ngừng Yến Thanh thực sự nghe không nổi nữa, thật nếu không phải hiện trường có Cấu Nguyên Minh tại, hắn sớm cầm lấy cây chổi đánh người a. Thật cho dù là Cấu Nguyên Minh, hắn cũng cảm thấy hết sức khó xử, nói, thất đệ không cần nói nữa, cầu hôn một chuyện, không nói đến thời cơ vấn đề, chỉ nói lễ nghi, ngươi cũng quá mức qua loa, quá không tôn trọng Yến cô nương. Thế nhưng là Cấu Nguyên Hằng không cho là như vậy muốn nói, sự cấp toàn quyền. Nhưng Yến Du mở miệng, không có thế nhưng là, thứ nhất, cha ta sẽ không cùng ngươi chạy rồi, cu nở dê sẽ không đi vương đô, hắn chỗ nào đều không đi, hắn ngay tại Thương Nô Thành. Thứ hai, ta Yến Du, Yến Tử Du, không có khả năng gả cho ngươi, vĩnh viễn, cũng không thể. Cấu Nguyên Hằng sắc mặt trắng bệnh, Tử Du muội muội ngươi đửa cờ dô y, thu hồi ngươi cái này kẻ đáng ghét sắc mặt, ngươi không xứng gọi Tử Du muội muội, đừng lại để cho ta nghe được xưng hô thế này, từ trong miệng ngươi phát ra tới. Nếu không ta có thể để ngươi đời đời kiếp kiếp là câm điếc. Yến Du mắt như buộc đá ném sông phát ra cảnh cáo. Nếu như nói, nàng trùng sinh đến nay, ai bảo nàng cảm thấy nhất buồn nôn cái kia tất nhiên là Cấu Nguyên Hằng, không có cái thứ hai. Tại tổn thương Yến Tử Du trong chuyện này, Cấu Nguyên Hằng nhất định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Yến Thanh Đường cùng người nào bất quá là bao cỏ đồng lõa, mà kẻ sau màn Yến Du dưới mắt còn giữ Cấu Nguyên Hằng, không chỉ có là không nguyện ý để hắn chết quá nhẹ nhõm, lại thêm bởi vì nàng còn muốn dùng cái này cặn bã, cha rõ ràng hậu trường tất cả mọi chuyện. Cho nên, Yến Du nói dứt lời sau đó, nàng liền lôi kéo tiểu công cử cha chạy rồi, nàng sợ nếu ngươi không đi, nàng lại một trưởng đánh chết Cấu Nguyên Hằng cái này cặn bã. Hư Yến Thanh liền cùng khí liền cành hướng Cấu Nguyên Hằng hư lạnh một tiếng, mới ôm Yến Tiểu Bảo, đi theo nữ nhi bảo bối chạy rồi, trong lòng cảm giác đắc ý, liền mười phần xót ruột. Yến Tử Thiều cu nở dê cực kỳ không chào đón Cấu Nguyên Hằng nói, ngươi nhớ kỹ Tiểu Ngư Nhi nói chuyện, ngươi xác thực không xứng Tiểu Ngư Nhi gả cho ai, cũng không biết gả cho người không sai. Yến Hoành Xuyên cái này đại gia trưởng đều đi theo tỏ thái độ. Ta Cấu Nguyên Hằng lại cảm thấy ủy khuất. Ngươi trẻ tuổi, lão phu chỉ nói một câu, ngày xưa ngươi đã đối nàng hờ hững lạnh lẽo, hôm nay nàng, ngươi liền rốt cuộc không với cao nổi. Yến Hoành Xuyên ý vị thâm trường nói xong, hắn liền cầm lên từng cháu thứ hai, đi rồi. Ta Cấu Nguyên Hằng nhưng muốn giải thích, nhưng hiện trường chỉ còn lại Cấu Nguyên Minh, cùng Ân Lưu Phong chủ tớ, cùng bị nhị mao chụp lấy hai cái si thị tù binh. Ân Lưu Phong liền cực kỳ tự giác nói, Xuân Tín Quân, bản thiếu chủ đi trước một bước. Tốt, quay đầu lại tự. Cấu Nguyên Minh chắp tay chào từ biệt. Ân Lưu Phong liền dẫn nhị mao, còn có cái kia hai cái si thị tù binh, rất quen cửa con đường quen thuộc hướng tông chủ đường trở về. Phi thường có khi ngựa chết tự giác. Đại ca Cấu Nguyên Hằng tại Ân Lưu Phong mấy người sau khi đi, liền muốn nói chút gì đó. Nhưng Cấu Nguyên Minh đã giơ tay lên ngăn cản nói, ngươi không cần nhiều lời, ngươi tại Thương Ngô sự tình, ta cũng không hỉ hệ ưu do, cu nở dê vô ý nhúng tay, nhưng Yến Lao Yến bối câu nói kia nói rất đúng, bây giờ Yến cô nương, ngươi chỉ sợ không với cao nổi. Dựa vào cái gì Cấu Nguyên Hằng lại nổi giận? Chẳng lẽ đại ca ngươi còn muốn thưởng ngươi cái này để muội hay sao? Lời vừa nói ra, Cấu Nguyên Minh đầu tiên là mặt xanh, tiếp lấy liền không có chút nào ngoài ý muốn cho Cấu Nguyên Hằng một quyền. Hung hăng ầm nện ở Cấu Nguyên Hằng trên mặt một quyền, đánh cho Cấu Nguyên Hằng một khỏa răng hàm đều rơi mất, miệng đầy tự nhiên đều là máu. Nói cái gì hỗn trướng mà nói, Cấu Nguyên Minh liều mạng đè xuống nộ khí, mới nắm chặt lên cái này đệ đệ vào áo, lạnh lùng nói, không nói đến nàng không phải thê tử ngươi, liền xem như, đây là ngươi có thể đối huynh trưởng nói chuyện ta Cấu Nguyên Hằng cũng biết chính mình là khí cấp công tâm, nói mê sảng. Cấu Nguyên Minh lại cũng không muốn nghe giải thích, buông tay đẩy ra cái này một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có đệ đệ, nếu như ngươi thật ưa thích Yến cô nương, xem như huynh trưởng, ta khuyên ngươi một câu, hết hy vọng đi. Lấy tư chất ngươi cùng tố dưỡng, 800 năm đều đuổi không kịp nàng. Đừng lại nói với ta cái gì, hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, nàng cỡ nào trung tình tại ngươi, chúng ta đều không phải là mù lòa. Ngươi đã để cho nàng đối ngươi tuyệt tình, liền không phải lại hy vọng xa vời nàng lại hồi tâm chuyển ý, bây giờ nàng chỉ sợ lười nhác xem thêm ngươi liếc mắt. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Nguyên Hằng, ngươi không nhỏ, có một số việc bỏ lỡ, chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Ta đoạn đường này từ Đại Hoang nhìn đến đây, rất rõ ràng nàng thực lực gì, không nói ngươi, tuy là ta, cũng không xứng với nàng. Cấu Nguyên Minh vô tình bạo kích lấy cái này đệ đệ. Để cho nghe được lời nói này Cấu Nguyên Hằng sắc mặt trắng hơn, trong mắt cu nở dê lóe lên không thể tin ánh sáng. Đại ca ngươi lời này, có ý tứ gì chính là ngươi nghe được ý tứ, ngươi cảm thấy Côn Ngô Tông Tử Diễm Trản tốt thu sao Cấu Nguyên Minh không muốn cái này đệ đệ lại đi đắc tội với người. Không thể không nói đến rõ ràng hơn một chút, nàng là thu được Nguyên Sơ nữ quân truyền thừa người, ngươi đừng lại đi trêu chọc nàng cái gì Cấu Nguyên Hằng, cái này thật bị hù dọa a, hắn mặc dù nhìn ra được. Yến Tử Du xưa đâu bằng nay, có thế hắn lại xuất phát từ nội tâm, nhất trực không cảm thấy chính hắn lại không xứng với nàng. Thế nhưng là Nguyên Sơ nữ quân. Trở về đi, suy nghĩ thật kỹ. Cấu Nguyên Minh nói đến thế thôi vuốt vuốt mì tầm. Nghĩ đến chính mình còn không biết nên ngủ lại ở phương nào, dù sao nổi giận đùng đùng chạy rồi Yến Du căn bản không có làm an bài. Nguyên bản hắn có thể đi trưởng sự quán, nhưng hắn hiện tại không muốn lại đối mặt cái này không khai khiếu đệ đệ, thế là hắn liền đi Thương Ngô Tông tìm Ân Lưu Phong. Lưu lại Cấu Nguyên Hằng một người, còn tại nguyên địa ngốc đứng. A không, kỳ thật trên trời còn có một người, đó chính là cái nào đó Vương Đình Đại Tư Mệnh. Hắn ngay tại nhìn chằm chằm Cấu Nguyên Hằng nhìn không cẩn thận nghe được không ít bắt quái Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn mới từ Bắc Ngoa Yêu bên kia thu hồi cảm giác, cũng có chút hăng hái đánh giá Cấu Nguyên Hằng. Tiếp đó, hắn liền không thể không ở trong lòng nói, bẩn con trai me, ánh mắt thật đồng dạng. Chỉ là,